Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265. Chương 265. Bảo bối thân ái của ta. 1. Hạ Vãn An bị hắn hôn, hô hấp dần dần có chút lộn xộn. Ngay tại nàng nhắm mắt lại, muốn đáp lại hắn là, môi của hắn đột nhiên rời đi nàng môi. Nàng cảm giác được trên bả vai mình nhất trọng là Hàn Kinh Niên ngã xuống trên người nàng. Hàn Kinh Niên, Hạ Vãn An giật nảy mình. Nàng thất kinh hô hắn mấy thanh danh chữ, gặp hắn không có phản ứng, liền luống cuống tay chân đi sờ lồng ngực của hắn cùng hơi thở. Xác định hắn hô hấp cùng nhịp tim đều rất bình thường, lúc này mới thở dài một hơi. Nàng nghĩ nhất định là hắn vừa mới trong bóng đêm đau khổ dãy giụa, đau khổ quá lâu, hao hết quá nhiều tâm lực cùng thể lực, lúc này thư giãn xuống tới, đã ngủ mê man. Nàng không có đẩy hắn ra, mà là chống đỡ thân thể của hắn, ngồi dưới đất, để hắn nằm tại trong ngực của mình, an tâm ngủ. Đen nhánh hoàn cảnh bên trong, vô cùng yên tĩnh, tĩnh nàng có thể nghe thấy tiếng hít thở của hắn cùng tiếng tim đập. Nhưng nàng cũng không cảm thấy khủng hoảng, thậm chí có chút an tâm. Đúng vậy, an tâm so với trước đó lo lắng đề phòng tìm hắn. Giờ này khắc này lưu tại bên cạnh hắn, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa, cũng là an tâm. Có lẽ là Hàn Kinh Niên bối rối, lây cho Hạ Vãn An. Không đầy một lát, Hạ Vãn An dựa vào vách tường cũng ngủ thiếp đi. Bất quá ngủ không bao lâu, nàng cảm giác được trong lồng ngực của mình không thích hợp. Liền tỉnh lại, là Hàn Kinh Niên. Hắn chẳng biết lúc nào tỉnh lại, thấy mình ở vào dạng này hắc ám bên trong, sợ tối triệu chứng lại hiện. Hạ Vãn An sợ hắn đợi lát nữa cảm xúc kích động, vội vàng vươn tay, trên dưới khẽ vuốt lên phía sau lưng của hắn. Không có việc gì, không có việc gì, ta ở đây. Tại Hạ Vãn An nhẹ mềm thanh âm cùng trấn an bên trong, Hàn Kinh Niên thân thể căng thẳng cùng thần kinh, thời gian dần qua buông lỏng. Hắn trở mình, chăm chú ôm lấy Hạ Vãn An eo, đem đầu hướng trong ngực của nàng chui chui, sau đó còn nhẹ nhẹ cọ sát hai lần, liền một lần nữa nhắm mắt lại. Hắn kia một hệ liệt cử động, giống như là một cái hình người cự khuyển đang làm nũng bán manh, gây Hạ Vãn An đáy lòng phảng phất tình thương của mẹ tràn lan, mềm rối tinh rối mù. Nàng vỗ nhẹ phía sau lưng của hắn, hừ nhẹ yên khúc hát du. Ngủ đi, ngủ đi, bảo bối thân ái của ta. Ách, cái này ca, có phải là chọn có chút không đúng? Đây là khúc hát du, mụ mụ hống bảo bảo ngủ ca. Tại Hạ Vãn An nghĩ lại bên trong, nàng phát hiện Hàn Kinh Niên hô hấp vậy mà dần dần vững vàng xuống tới. Ếch, ca là chọn không đúng, nhưng là giống như rất hữu hiệu. Nghĩ đến, Hạ Vãn An liền tiếp tục vỗ nhẹ Hàn Kinh Niên phía sau lưng. Tiếp tục hừ, mau mau ngủ đi, bảo bối của ta. Ngủ đi, ngủ đi, bảo bối thân ái của ta. Bởi vì Hạ Vãn An lâm thời có việc, Tống Hữu Mạn nguyên bản cùng Hạ Vãn An hẹn xong spa chỉ có thể hủy bỏ. Thời gian còn sớm, nàng ở nhà một mình cũng cảm thấy nhàm chán. Cho nên tại có công việc bên trên, đồng bạn hẹn nàng đến Kim Bích Huy Hoàng ngồi một chút lúc, nàng không có cự tuyệt. Tống Hữu Mạn 11 giờ rời đi, nàng ngồi thang máy, đến lầu một lúc, phát hiện mình đem áo khoác rơi vào trong bao xương. Liền lại tiến vào thang máy, hướng trên lầu gãy đi. Kết quả thang máy tại đến lầu 2 lúc ngừng lại, cửa thang máy mở ra, tiến đến đúng là Hàn Chi Cẩn. Hắn bộ pháp lay động lợi hại, thậm chí tại bước vào thang máy lúc cả người còn lảo đảo một bước. Nếu không phải nàng kịp thời đỡ lấy hắn, cả người hắn liền mới ngã xuống đất. Hàn Chi Cẩn, ngươi làm sao uống nhiều như vậy? Đối mặt Tống Hữu Mạn chất vấn, Hàn Chi Cẩn nhìn nàng một cái, ngay cả lời đều không nói ra. Nhìn hắn bộ dạng này, Tống Hữu Mạn cũng biết hắn là uống choáng váng, số 12 canh thứ nhất sớm đưa lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.